Tiểu thư mèo của anh. Chương 12 giờ 12 là mơ hay thật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thẫn thờ, nhìn tôi không chớp mắt, nhìn chăm chú đến nỗi người tôi muốn mòn luôn. Tôi cũng biết xấu hổ mà. Hắn được lợi lại còn ra vẻ. Tôi thân là con gái. Email protected, trụi trước mặt hắn, bị nhìn sót không còn gì đã đành rồi lại bị hắn cướp luôn nụ hôn đầu đời nữa. Fan này lỗ vốn thật rồi. Tôi chỉ muốn đem nụ hôn đầu trao cho người con trai tôi yêu. Tốt nhất là dưới mái hiên vào một ngày mưa nào đó. Nghe lãng mạn biết bao. Tất cả cũng tại cái tên háo sắc này. Hôn loạn cả lên. Mèo cũng đi hôn. Cậu ta tới kỳ động D, C hả? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Phong Hiểu Hàn tự hỏi. Sau đó lại sờ tay lên má xoa xoa mấy cái. Một bên má đỏ bừng. Mơ hồ nhìn thấy dấu tay chứng tỏ khi nãy tôi dùng sức không hề nhẹ. Đáng đời hắn, bé, là Đạm Yên Sơ sao? Đạm Yên Sơ, cậu, là mèo tinh hả? Mèo tinh cái đầu nhà cậu, học nhiều nên bị thần kinh rồi hay gì? Tôi là người, không phải yêu quái biết chưa? Tôi lùi vào một góc trong nhà, cố gắng hít thở thật sâu giữ bản thân thật bình tĩnh. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích về hoàng tử ếch. Có lẽ nào tôi cũng giống như thế. Có thể lắm chứ. Tôi bị trúng lời nguyền khỉ gió gì đấy. Từ một cô gái xinh đẹp yêu đời thoát cái biến thành mèo hoang lang bạt. Phải cần một nụ hôn định mệnh thì mới biến lại thành người. Nụ hôn định mệnh, ám chỉ Phong Hiểu Hàn ư, đang thấy mặt mình nóng nóng vì ngại ngùng. Đột nhiên tôi nghĩ tới chuyện kỳ lạ. Tại sao tôi lại bị biến thành mèo nữa? Theo lý thuyết, hôn rồi thì tôi phải được giải trừ lời nguyền. Vĩnh viễn làm người chứ? Mới gào lên có một câu đã quay về thể xác của mèo là sao? Phong Hiểu Hàn trèo lên gác. Rất lâu sau đó mới từ trên gác nhìn tôi chằm chằm. Nhìn đến nỗi lông trên người tôi dựng đứng hết trơn. Mèo, ý tôi là, đừng có nhìn nữa. Hắn lẩm bẩm rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe không sót chữ nào. Không lẽ dạo này thiếu ngủ quá nên mình nằm mơ? Nhưng, tát đau thế cơ mà. Nằm mơ thì sao thấy đau được? Đạm Yên Sơ, nếu cậu là Đạm Yên Sơ thì kêu lên hai tiếng xem. Dám ra lệnh cho tôi nữa hả? Thái độ đó là sao? Ghét bỏ tôi, trong lòng tôi rất đỗi ấm ức. Tôi nhìn hắn thật lâu. Sau đó phi nhanh ra cửa. Tìm cách trốn tránh không muốn đối mặt với những chuyện vừa xảy ra. Tôi thấy mình bị điên thật rồi. Gà rán, em đi đâu vậy? Quay lại đây. Vì đang ở trên gác nên cho dù bằng tốc độ nhanh nhất Phong Hiểu Hàn cũng không thể đuổi kịp tôi. Hắn ở đằng sau gọi với theo. Tôi cứ cắm đầu chạy biến vào đêm đen. Tại sao chuyện đen đủi và hoang đường vậy lại xảy ra với cuộc sống của tôi cơ chứ? Tôi phải đi khỏi nơi này. Không thể ở lại đây được nữa rồi. Nhưng tôi biết đi đâu đây. Tôi không biết đường về. Cũng có phần quen với thân thể của loài mèo. Thường ngày đều luẩn quẩn trong nhà của Phong Hiểu Hàn. Giờ nhất thời bỏ đi. Tôi thấy cô đơn và lạc lõng vô cùng. Nhắm mắt, nhớ lại vẻ kinh sợ cùng hoang mang của hắn. Tôi thấy trái tim mình hơi nhói lên. Nếu biết gà rán của hắn vốn dĩ là đứa chuyên bắt nạt. Xấu tính ở trường, liệu hắn có hối hận vì đã cứu tôi không? Tôi không biết câu trả lời. Cũng không muốn biết. Phong Hiểu Hàn đứng ở cửa đực mặt ra một hồi. Cảm thấy rất bối rối. Hắn, những việc vừa rồi xảy ra ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nghĩ tới chuyện hơn nửa tháng nay mình sống cùng một con mèo. À không, phải là Đạm Yên Sơ dưới lốt mèo mới đúng. Hắn vừa ngại vừa phấn khích. Trong hình dạng mèo nhỏ, cô dụi đầu vào người hắn, li ba mét tay hắn, phất đuôi trêu chọc hắn, lại còn, cùng nhau ngủ nữa chứ. Thôi xong rồi, càng nghĩ càng thấy xấu hổ muốn chết. Mấy lời linh tinh mà hắn nói liệu cô có để tâm không? Có cười nhạo hắn không? Thấy nhà hắn nghèo nàn thiếu thốn, đến một con mèo cũng phải chật vật nuôi như thế. Cô có chê bai hắn không? Phong Hiểu Hàn đi đi lại lại trong nhà. Hiện hắn có vô số câu hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Quan trọng nhất là vì sao một nữ sinh mới cách đây mấy hôm còn hùng hổ xách cổ áo hắn ấn vào tường dọa nạt. Cớ gì lại biến thành cô mèo vàng nhỏ chứ? Gà rán, không, đạm, yên sơ, không có tiếng đáp lại. Trước mắt hắn chỉ là con hẻm tối đen như mực. Phong Hiểu Hàn chậm rãi đi xuống cầu thang. Kêu thêm mấy tiếng, đạm yên sơ, cậu đi đâu đấy? Đừng trốn nữa, mau ra đây đi. Bốn bề vẫn lặng yên, chỉ có tiếng ve kêu giả dích. Hắn bất giác nhớ lại lần đầu nhặt được cô mèo này. Khi đó nó vừa bị hành hạ xong, dáng vẻ đau đớn muốn lịm đi. Máu, vết thương, đôi mắt rưng rưng cùng điệu bộ sợ sệt kia làm hắn xót xa vô ngần. Không được, một mình cô lang thang ngoài đó quá nguy hiểm. Lỡ bị kẻ xấu bắt nạt hoặc bán đi thì sao? Phong Hiểu Hàn không thèm nghĩ nhiều nữa. Dứt khoát chạy đi tìm mèo của hắn. Mặc kệ cô là đạm yên sơ, gà rán, hay mèo tinh gì đó. Hắn đều không quan tâm. Hắn phải bảo vệ cô bình an vô sự. Nuôi cô cả đời cũng có hề gì. Cách chương.